Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưởng cho top 16 còn phong phú hơn, người đứng đầu có thể nhận được một gốc thiên địa linh thảo có tuổi đời hơn 20 vạn năm. Được rồi, ta tuyên bố, cuộc thi bài vị tinh vực chính thức bắt đầu. Mọi người hãy theo sự sắp xếp của tổ mình, chờ đến lượt thi đấu, hy vọng mọi người có thể phát huy hết tài năng, đạt được thành tích tốt. Nói xong, sát nhân Kiệt vung tay áo, một bức tường quang minh ngày càng lớn xuất hiện, trên bức tường khắc tên của 128 người tham gia cuộc thi bài vị tinh vực lần này. Dựa theo thành tích trước đây, 16 thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng tinh vực trở thành hạt giống của các tổ. Vì thực lực của quỷ kiếm rất mạnh, nên Diệp Thần Phong có vận may khi được phân vào tổ thứ 10. Hạt giống của tổ này chính là Bách Linh, người đứng thứ 10 trong danh sách 10 cường giả tinh vực. Diệp Thần Phong liếc nhìn 7 đối thủ của mình, trên mặt không có chút biểu tình biến đổi, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến lượt thi đấu của mình. Rất nhanh, những trận đấu tuyệt vời trong cuộc thi bài vị tinh vực đã diễn ra. Chương 915, liên chiến liên tiếp, cuộc thi bài vị tinh vực diễn ra sôi nổi. Để giành được thứ hạng cao, kiếm được nhiều vi tích phân, các thiên tài tinh vực trên đài thi đấu đã tung ra tất cả các thủ đoạn. Giao chiến quyết liệt, những trận đấu tuyệt vời đã khiến khán giả trên khán đài hò reo phấn khích. Tuy nhiên, khi thực lực của Diệp Thần Phong ngày càng tăng cao, tầm mắt của hắn cũng ngày càng mở rộng, những trận đấu kịch liệt trên đài không còn gây hứng thú cho hắn nữa. Hắn chỉ lặng lẽ điều tức, chờ đến lượt thi đấu của mình. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Thần Phong đã chờ đến lượt thi đấu. Hắn mở mắt, chậm rãi đứng dậy, thân thể nhảy lên, xuất hiện trên đấu võ trường. Diệp Thần Phong đối mặt với đối thủ là một gã có thân thể mập mạp, đầu chọc lóc, trên mặt lúc nào cũng thường trực vẻ tươi cười. Gã ta híp đôi mắt nhỏ, trông có vẻ vô hại, và vừa mới đột phá nhị cấp chiến thú hoàng không lâu. Quỷ kiếm, ta biết thực lực ngươi mạnh hơn ta, xin một hồi ngươi hạ thủ lưu tình, đừng ra tay quá nặng. Nam tử đầu chọc, mặt tươi rói, nói, chống lại ta 3 kiếm, coi như ngươi thắng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững nhìn nam tử đầu chọc, không hề có chút cảm xúc nào, nói, thật sao? Nam tử đầu chọc mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng bất ngờ. Tuy rằng nam tử đầu chọc tự biết thực lực không bằng quỷ kiếm, nhưng hắn rất tự tin vào khả năng phòng ngự của mình. Nhất là khi hắn nắm giữ một môn bí pháp thần thông chủ về phòng ngự. Môn bí pháp này có thể khiến thân thể béo phì của hắn cứng rắn như cực phẩm thiên khí, rất khó bị phong hoàng cường giả phá vỡ. Ta đã nói thì tự nhiên sẽ làm được. Diệp Thần Phong hờ hững gật đầu, lấy ra quỷ kiếm, thanh kiếm có khắc rất nhiều quỷ văn, quỷ ấn, rồi nhẹ nhàng ma sát thân kiếm. Vậy chúng ta bắt đầu thi đấu đi. Nam tử đầu chọc híp đôi mắt nhỏ, trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang, hắn hít sâu một hơi, thi triển bí pháp thần thông, trong nháy mắt biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, thân thể mập mạp của hắn phồng lên, khả năng phòng ngự cũng theo đó tăng lên. Ông, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, tiếng kiếm đáng sợ truyền vào tai nam tử đầu chọc, khiến hắn có cảm giác màng nhĩ bị đâm thủng. Ngay khi hắn cố gắng xua tan tiếng kiếm minh đang vang vọng trong tai và nâng khả năng phòng ngự của cơ thể lên đến cực hạn, Diệp Thần Phong cổ tay run lên, tung ra một kiếm nhanh như sấm sét, uy thế kinh người đâm về phía thân thể hắn. Suy, lớp phòng ngự hộ thể của nam tử đầu chọc bị phá tan. Thân thể bành trướng, cứng như huyền thiết của hắn như quả bóng da xì hơi, bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm rách, kiếm uy mạnh mẽ khiến thân thể hắn không thể khống chế, giữa không trung để lại rất nhiều tiên huyết rồi ngã ra khỏi đấu võ tràng. Thua cuộc, Diệp Thần Phong chỉ tung một kiếm đã đánh bại nam tử đầu chọc. Hắn không dừng lại mà nhảy xuống lôi đài, trở về vị trí ban đầu, tiếp tục nhắm mắt điều tức, chờ đợi trận đấu tiếp theo của mình. Ta dựa vào, quỷ kiếm này thực lực đã trở nên mạnh đến vậy rồi. Thân đồ viên so với quỷ kiếm đã không còn cùng đẳng cấp nữa. Đúng vậy, lần này tinh vực bài vị thi đấu có thực lực tổng thể quá mạnh mẽ. Không biết ai có thể áp đảo quần hùng, leo lên 9 tầng thiên giai đỉnh, tiếu ngạo tinh vực, ta nghĩ Thiên Cổ Thu có khả năng lớn nhất. Đúng vậy, trước đây Thiên Cổ Thu có thể áp đảo Phá Quân và Nhân Đồ là do ưu thế về cảnh giới. Nhưng hiện tại, Phá Quân và Nhân Đồ đều đã đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Vì vậy, lần này tinh vực bài vị thi đấu thật khó đoán. Được rồi, không phải nói có người thông qua toàn bộ khảo nghiệm của Lôi Kiếp Chi Lộ sao? Không biết người đó có đến không? Nếu như người đó đến thì lần này tinh vực bài vị thi đấu sẽ còn nhiều biến số hơn nữa. Người đã thông qua toàn bộ khảo nghiệm của Lôi Kiếp Chi Lộ hình như tên là Hắc Nham. Bất quá, trên quang bích không có tên hắn, có lẽ là không đến. Bất quá ta nghe nói, Hắc Nham chính là người ban đầu lưu danh ở 9 trọng không gian tinh La Thiên Bích. Thiên phú có thể sánh ngang kiếm thần tinh hoàng, thật hay giả? Chuyện này còn giả được sao? Cùng tinh hoàng sánh vai, yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, lại còn thông qua khảo nghiệm của Lôi Kiếp Chi Lộ, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Ai, thật hy vọng hắn đến tham gia. Nếu vậy, lần này tinh vực bài vị thi đấu phòng trừng sẽ còn đặc sắc hơn. Nhìn những trận đấu kịch liệt trên sân, khán giả trên khán đài không ngừng thảo luận, Diệp Thần Phong, người vừa đánh bại nam tử mập mạp chỉ bằng một chiêu, cũng trở thành chủ đề bàn tán của họ. Tinh vực tuy rằng tập hợp những thiên tài kiệt xuất nhất của toàn bộ Tinh La Thiên Thành, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa thiên tài và thiên tài vẫn rất lớn. 16 hạt giống tuyển thủ hầu như không tốn nhiều công sức đã đánh bại đối thủ của mình. Đặc biệt, đối thủ của Thiên Cổ Thu, Phá Quân và Nhân Đồ còn trực tiếp chịu thua, bỏ cuộc. Trong khi đó, Diệp Thần Phong đã hai lần xuất thủ, đều đánh bại đối thủ một cách kinh diễm, giành được 3 chiến thắng liên tiếp. Quỷ Kiếm, không ngờ một năm không gặp, thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều đến vậy, xem ra ngươi chỉ còn cách việc đột phá tam cấp chiến thú hoàng một bước nữa thôi. Đối thủ thứ tư của Diệp Thần Phong là Sâm Văn Hoàng. Người đến từ Sâm La Điện, chuyên tu luyện thương, súng đến cảnh giới cực cao, trên người hắn tỏa ra một luồng khí âm lãnh, thực lực của bản thân Sâm Văn Hoàng đã đạt đến đỉnh cao của nhị cấp chiến thú hoàng. Và hắn tràn đầy chiến ý khi nói những lời này, đừng lãng phí thời gian, ra tay đi. Diệp Thần Phong giơ cao quỷ kiếm, mũi kiếm chỉ vào Sâm Văn Hoàng, không mang theo chút cảm xúc nào. Hảo, hảo, hảo, vậy hãy để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Trong mắt Sâm Văn Hoàng lóe lên một tia tàn khốc, hắn lập tức biến thành hình thái thú hồn, phát huy tối đa lục trọng thương đạo ý, một thương, một súng đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong, để áp vế Diệp Thần Phong ngay từ đầu. Sâm Văn Hoàng đã dồn hết sức vào chiêu này, thế công của trường thương uy mãnh, như một con dao long đang xuất động, khiến người ta không thể chống đỡ. Đối mặt với hắc sắc thương mang đang lao tới cực nhanh, Diệp Thần Phong vẫn vô cảm, cổ tay hắn run lên, kiếm đạo văn hiện lên trên lưỡi kiếm quỷ kiếm, như một con hồng nhạn, một kiếm nghênh đón, thình thịch, hai luồng khí đạo va chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khác với việc Sâm Văn Hoàng rút súng và tiếp tục công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung ra kiếm thứ hai, rồi kiếm thứ ba, những đợt tấn công kinh người liên tục khiến Sâm Văn Hoàng bị chế ngự, buộc hắn phải liên tục lùi lại. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân, để hóa giải tình thế bị động, Sâm Văn Hoàng vận chuyển Diêm La Quyết đến cực hạn, ngưng tụ một vòng thiên luân đầy tử ý, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong. Uy lực của đòn tấn công này của Sâm Văn Hoàng rất lớn, sức mạnh Diêm La đáng sợ khiến không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại đã phản ứng nhanh hơn. Hắn sớm dự đoán được đòn tấn công và với tốc độ quỷ thần khó lường, đã né tránh được Diêm La Thiên Luân, rồi xuất hiện phía sau Sâm Văn Hoàng. Hiu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong vung quỷ kiếm trực tiếp xé rách hộ thể hồn lực của Sâm Văn Hoàng. Chém hắn bị thương, rất nhiều tiên huyết phun ra từ phía sau lưng hắn. Ngay khi Sâm Văn Hoàng cố nén đau đớn, dốc toàn lực né tránh, Diệp Thần Phong lại quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, tung ra ba kiếm, phong tỏa không gian né tránh của hắn, rồi trực tiếp chém hắn bay ra khỏi đấu võ đài. Thua cuộc, đánh bại Sâm Văn Hoàng, Diệp Thần Phong đã có 4 chiến thắng liên tiếp. Lúc này, sắc trời dần tối, ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, các thiên tài đều rời khỏi đấu trường dưới bầu trời ảm đạm, trở về nơi tu luyện của mình để tranh thủ thời gian hồi phục vết thương, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho ngày thi đấu thứ hai. Giang Thiên, Tuyết Phi Yêu, Quỷ Kiếm, Hàn Bách Đao Quái, 4 người này cần phải theo dõi cẩn thận, bọn họ có lẽ có vấn đề. Sát Băng Vân ẩn mình trong bóng tối quan sát, tìm kiếm những người khả nghi và đã khoanh vùng được 4 mục tiêu. Một trong số đó là Diệp Thần Phong đang ngụy trang thành Quỷ Kiếm. Nhưng Diệp Thần Phong lại không hề hay biết chuyện này. Chương 916, Diệp Thần Phong vs Bách Linh. Trên, sáng sớm, một tia nắng mặt trời xuyên qua màn đêm mờ mịt, xuyên qua những tầng mây vô tận, bao phủ lên Tinh La Thiên Thành. Trong ánh bình minh rực rỡ, ngày thi đấu thứ hai bắt đầu. Đối thủ thứ năm của Diệp Thần Phong đến từ chính Tinh La Thiên Thành. Hắn là một thiên tài bản địa, tu luyện chưa đến 50 năm đã đạt đến tam cấp chiến thú hoàng. Tu luyện lôi đạo ý đến cảnh giới cực cao. Tên của hắn là Sát Ngân Lôi, Quỷ Kiếm, bước chân chiến thắng liên tiếp của ngươi có thể sẽ phải dừng lại. Sát Ngân Lôi có vóc người cao lớn, đeo một đôi bao tay phát ra lôi quang, trong mắt hắn lóe lên những tia điện, giọng nói trầm như tiếng chuông cổ. Ông, Sát Ngân Lôi vừa dứt lời, một đạo kiếm quang sắc bén đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Diệp Thần Phong bất ngờ xuất kiếm, với tốc độ siêu việt nhiều lần tốc độ ánh sáng, đâm thẳng về phía cổ họng của Sát Ngân Lôi. Ngay khi Sát Ngân Lôi cảm nhận được nguy hiểm và muốn né tránh, trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong lại lóe lên huyễn đạo ý, mê hoặc linh hồn của Sát Ngân Lôi, khiến phản ứng của hắn chậm đi một chút. Khi Sát Ngân Lôi lấy lại được tinh thần, mũi kiếm quỷ kiếm đã đâm rách lớp phòng ngự của hắn, đâm vào cổ họng, một dòng máu tươi theo cổ hắn chảy xuống. Ngay cả một kiếm của ta ngươi cũng không tránh được, ngươi dựa vào cái gì để đánh bại ta? Diệp Thần Phong dùng kiếm chỉ vào cổ Sát Ngân Lôi, không hề có chút cảm xúc nào, nói, quỷ kiếm, thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi đây là đánh lén. Trên trán Sát Ngân Lôi toát ra mồ hôi, toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn tức giận gầm lên, tốt thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm bắt lấy nó. Quỷ Kiếm lộ ra một nụ cười nhếch mép, thu quỷ kế về, cao ngạo đứng trên lôi đài, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Theo lệnh của giám khảo, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, trong mắt Sát Ngân Lôi lại một lần nữa hiện lên mũi kiếm sắc bén đang đâm về cổ họng hắn. Tuy sát ngân lôi đã phòng bị và né tránh, nhưng khi né, hắn vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn Diệp Thần Phong. Chỉ một cái liếc mắt đó đã khiến sát ngân lôi có cảm giác như bị sa vào vũng bùn. Phản ứng trở nên chậm chạp, khi hắn cố gắng xua tan sự quấy nhiễu của bát trọng huyễn đảo ý. Quỷ yếm trong tay Diệp Thần Phong đã một lần nữa đâm rách phòng ngự của hắn. Đâm vào cổ họng, một dòng máu tươi chảy ra từ mũi kiếm. Bây giờ, ngươi còn có gì để nói không? Diệp Thần Phong lãnh ngạo nhìn sát ngân lôi, không chút cảm xúc hỏi. Ngươi, dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, sát ngân lôi đã hai lần bị Diệp Thần Phong dùng kiếm chỉ vào cổ họng. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, một con linh hồn thú đáng sợ hiện ra quanh thân hắn. Sát ngân lôi, ngươi có nhận thua không? Diệp Thần Phong lạnh lùng chất vấn, muốn ta chịu thua, kiếp sau đi, là đệ tử tâm phúc của Tinh La Thiên Thành. Sát ngân lôi không sợ Diệp Thần Phong giết mình, hắn muốn tránh đòn tấn công của quỷ kiếm và phản công quyết liệt. Quỷ kiếm có lẽ sẽ e ngại thân phận của sát ngân lôi, nhưng Diệp Thần Phong thì không hề sợ hãi. Cổ tay hắn run lên, quỷ kiếm sắc bén như chẻ tre đâm rách cổ họng sát ngân lôi. Rất nhiều tiên huyết phun ra, ngươi, sát ngân lôi hai tay nắm chặt quỷ kiếm đã nhuốm máu. Trợn to hai mắt nhìn quỷ kiếm lãnh khốc vô tình, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ta hỏi lại lần cuối cùng, ngươi có nhận thua không? Diệp Thần Phong vô tình nói, ta chịu thua. Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ người Diệp Thần Phong. Sát ngân lôi sợ hãi, hắn không nghi ngờ gì rằng nếu mình còn mạnh miệng thì Diệp Thần Phong rất có thể sẽ giết mình. Hắn đành khuất nhục chịu thua. Phốp, sát ngân lôi chịu thua. Diệp Thần Phong nhanh chóng rút quỷ kiếm về, dưới ánh mắt căm hờn của sát ngân lôi, hắn quay người nhảy xuống đấu võ đài. Ngoan, quỷ yếm này quá độc ác, hắn không hề nương tay chút nào, chẳng lẽ hắn không sợ Tinh La Thiên Thành trả thù sao? Bất quá, với thực lực mà quỷ kiếm đã thể hiện, hắn hoàn toàn có khả năng đánh bại hạt giống tuyển thủ Bách Linh. Nếu hắn có thể phát huy hết tài năng, Tinh La Thiên Thành muốn động đến hắn cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhìn Diệp Thần Phong đánh bại sát ngân lôi một cách mạnh mẽ, không ít người đã bị thủ đoạn tàn nhẫn của hắn làm cho kinh hãi. Ngay cả sát băng vân đang ẩn mình trong bóng tối cũng đang quan sát Diệp Thần Phong. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong đánh bại sát ngân lôi, Giang Thiên, Tuyết Phi Yêu và Hàn Bách Đao Quái, những người cũng đang bị sát băng vân theo dõi, cũng đã lần lượt đánh bại đối thủ của mình, giành chiến thắng liên tiếp. Bầu không khí của cả đấu trường cũng ngày càng nóng lên bởi những trận đấu đặc sắc. Tiếng reo hò, tiếng thét không ngớt bên tai. Sau hơn một canh giờ chờ đợi, Diệp Thần Phong đã gặp đối thủ thứ 6 của mình. Đây là một nam tử chỉ thua mỗi Bách Linh. Hắn đi theo con đường luyện thể, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, giống như một con rồng hung dữ. Nhìn thấy sát ngân lôi thất bại, nam tử cơ bắp cuồn cuộn liền biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất. Vung cây lang nha bổng nặng mấy vạn cân, tấn công Diệp Thần Phong một cách hung mãnh, muốn áp chế thế công của hắn. Lực lượng không tệ, nhưng kẽ hở quá nhiều. Khi nam tử cơ bắp cuồn cuộn tung ra những đòn tấn công như cuồng phong bão táp, vệ thần não trong hồn hải của Diệp Thần Phong nhanh chóng phân tích, dễ dàng nắm bắt được sơ hở trong các đòn tấn công của hắn. Diệp Thần Phong huy động 20 đạo kiếm đạo văn trong cơ thể, tấn công vào kẽ hở trong các đòn tấn công của nam tử cơ bắp cuồn cuộn, làm gián đoạn mạnh mẽ thế tấn công của hắn. Sau mấy trăm chiêu giao đấu quyết liệt, nam tử cơ bắp cuồn cuộn liên tục bị kiếm đạo văn của Diệp Thần Phong cắt ngang thế tấn công, trở nên cực kỳ nguy hiểm và hoàn toàn bị Diệp Thần Phong áp chế. Thuấn sát nhất kiếm, ngay khi nam tử cơ bắp cuồn cuộn bị Diệp Thần Phong dồn ép đến rìa đấu võ đài, Diệp Thần Phong trong nháy mắt hòa làm một với quỷ kiếm, lao đến với tốc độ kinh người, đâm thẳng vào ngực hắn. Phốp, lớp phòng ngự của nam tử cơ bắp cuồn cuộn bị phá vỡ. Sức mạnh kiếm đạo đáng sợ trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, khiến hắn ngã khỏi đấu võ đài. Thua cuộc, đánh bại nam tử cơ bắp cuồn cuộn, Diệp Thần Phong không hề lấm bẩn, nhảy xuống đấu võ đài, lặng lặng chờ đợi trận quyết đấu cuối cùng với Bách Linh. Trận đấu này sẽ quyết định ai sẽ là người cuối cùng bước ra từ tiểu tổ thứ 10. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, những hình ảnh đặc sắc tuyệt vời liên tục xuất hiện, khiến khán giả trên khán đài không ngớt reo hò. Sau khi chờ đợi vài trận đấu, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Thần Phong đấu với Bách Linh, người vừa đột phá tam cấp chiến thú hoàng và là một trong 10 người mạnh nhất của giải. Bách Linh có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, thân hình đầy đặn giống như quả đào mật chín mọng, khiến người ta yêu mến. Nàng cùng với Hoa Lạc Vũ được mệnh danh là tinh vực tuyệt sắc song kiều, có vô số người theo đuổi. Quỷ yếm, không ngờ ngươi lại lợi hại đến vậy, ta có chút không biết phải đối phó với ngươi như thế nào. Bách Linh mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn Diệp Thần Phong thần sắc lạnh lùng, tỏa ra khí tức âm lãnh. Nàng nói với giọng điệu đầy chiến ý, ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần Phong giơ cao quỷ kiếm, chỉ thẳng vào Bách Linh, lạnh lùng nói, dám dùng kiếm chỉ vào ta không tha cho ngươi. Bách Linh trừng mắt, một ảo ảnh tiên hạc rất sống động hiện ra quanh thân hắn. Khi nàng cùng linh hồn thú dung hợp làm một, hắn trong nháy mắt biến thành hình thái thú hồn, bộc phát ra một lực lượng kinh người, tay cầm một cây nhuyễn tiên đầy lân phiến, hắn cắn nát liễu không khí, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Chương 917, Diệp Thần Phong vs Bách Linh. Quỷ Phong bức tranh ảnh, Con người của Diệp Thần Phong co rụt lại, mô phỏng theo đạo kỹ thành danh của quỷ kiếm, đan sen tạo thành từng đạo âm phong quỷ ảnh lạnh thấu xương. Quấn lấy sợi nhuyễn tiên màu bạc đang lao tới, hóa giải công kích của Bách Linh, quang đạo ý, đất đạo ý, phá, Bách Linh kiều quát một tiếng, thiên địa bạo động, hai đại đạo ý nhanh chóng biến thành một chiếc chuông lớn. Đan sen các đạo văn tiên thiên, đánh tan bức tranh quỷ phong đang kéo tới, quỷ ảnh tan nát, thân thể Bách Linh hơi lóe lên, thập phần nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, thi triển đại sát chiêu tấn công hắn, huyễn thật vũ, vô số đạo văn huyễn ảo biến hóa, phân tách bóng dáng của hắn, tạo thành ảo giác hoa mắt, mê hoặc ý thức của Diệp Thần Phong, công kích vào thân thể hắn. Hừ, chỉ là huyễn đạo ý tầng thứ tư mà đã muốn mê hoặc ta. Bị Bách Linh thi triển huyễn thật vũ tấn công, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ châm biếm, trong nháy mắt, hắn biết rõ chân thân của Bách Linh ở đâu, cầm quỷ sát kiếm đâm tới, suy, công kích huyễn ảnh bị hắn một kiếm xuyên thủng, thế như trẻ tre, quỷ sát kiếm đâm thẳng về phía tây bắc, nơi Bách Linh đang ẩn nấp, một kiếm ép hắn từ ảo giác hư huyễn bước ra, cắt một lọn tóc đen của hắn. Ngươi làm sao phát hiện ra vị trí chân thân của ta? Bách Linh mở to mắt nhìn, không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Thần Phong lại có thể liếc mắt nhìn ra vị trí của nàng. Phá tan huyễn thật vũ, nếu không phải phản ứng nhanh, Diệp Thần Phong vừa rồi đã có thể cắt đứt cổ nàng, làm thân thể bị thương nặng. Hừ, chờ thua trận thi đấu, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Diệp Thần Phong không nói lời thừa với Bách Linh, tay cầm quỷ sát kiếm, hắn tiếp tục tấn công, để tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong rót 10 đạo thiên đạo văn vào quỷ sát kiếm, kích hoạt hơn ngàn đạo trận văn công sát trong kiếm, khiến lực công kích của quỷ sát kiếm đạt đến cực hạn, gây áp lực cực lớn cho Bách Linh. Muốn đánh bại ta, kiếp sau đi. Bách Linh phượng trừng mắt, dồn một lượng lớn hồn lực cùng đạo ý vào trường tiên màu bạc, khống chế nó hóa thành một con giao long màu bạc, ngăn cản công kích của Diệp Thần Phong. Thế nhưng, thế tiến công của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, lại thêm uy lực của thiên đạo văn, trường tiên màu bạc hoàn toàn bị khắc chế, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Thần Phong. Tím vũ kiếm chiều, bị Diệp Thần Phong công kích như thủy chiều, Bách Linh phát huy quang đạo ý và đất đạo ý đến mức tận cùng. Sau lưng hắn ngưng tụ một đôi cánh vũ màu tím dài gần 10 thước. Nhanh chóng vỗ, đánh về phía Diệp Thần Phong đang áp sát, siêu siêu siêu, tiếng kiếm reo chói tai vang vọng tận mây xanh, từng đạo kiếm vũ mang theo sát ý nồng nặc, đánh tới chỗ Diệp Thần Phong, muốn xé nát công kích của hắn, xuyên thủng thân thể, cực phẩm thiên giáp, phòng ngự, Diệp Thần Phong không dám để lộ thân thể cường đại của mình. Tâm ý khẽ động, mặc vào một bộ chiến y cấp bậc cực phẩm thiên khí mà hắn đã đoạt được từ kẻ địch đã bị đánh bại. Trước đó, che chắn thân thể, chống đỡ, tím vũ kiếm chiều của Bách Linh, ta cũng muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Bách Linh không ngừng thúc đẩy hai đại đạo ý, tăng cường công kích, áp chế thế tấn công của Diệp Thần Phong, muốn một đòn đánh bị thương nặng hắn, định đoạt thắng bại, thuấn sát nhất kiếm, 60 đạo kiếm đạo văn trào lên từ thân thể Diệp Thần Phong, tập trung vào quỷ sát kiếm, tạo thành một đạo kiếm quang màu đen như tia chớp, thuấn sát về phía Bách Linh, một kiếm đâm ra, dựa vào cực phẩm thiên giáp để phòng ngự, Diệp Thần Phong liên tiếp đâm ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, từng đạo kiếm quang kinh thế lướt tới cực nhanh, tập trung thành một đường thẳng, không ngừng xé nát kiếm vũ chiều, công kích vào thân thể Bách Linh, ép hắn phải né tránh, nhưng khi hắn né tránh lên không trung, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, tay phải như kìm kẹp chặt mắt cá chân nàng, sau đó, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của mình, trực tiếp kéo nàng từ giữa không trung xuống đất, oanh, thân thể mềm mại của Bách Linh tiếp xúc thân mật với mặt đất, tạo ra tiếng động lớn, vang vọng xung quanh, quỷ kiếm kia chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao? Đối mặt với một mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà cũng có thể ra tay tàn nhẫn như thế. Bất quá, thực lực của quỷ kiếm kia thật đáng sợ, có lẽ hắn thật sự có khả năng đánh bại Bách Linh. Trổ hết tài năng ở đệ thập tổ, tiến hành đợt khiêu chiến thứ hai, trận đấu giữa Diệp Thần Phong và Bách Linh thu hút sự chú ý của rất nhiều người xem. Ngoài trận đấu này, trận đấu giữa Đao Ma và Giang Thiên cũng được quan tâm không kém. Giang Thiên, với thiên phú kinh người, đã khiến Sát Băng Vân âm thầm chú ý, hắn liên tục thi triển những con bài tẩy mạnh mẽ, đối đầu trực diện với Đao Ma. Trong phút chốc, ánh đao và kiếm quang kịch liệt va chạm, bùng nổ ra vô tận ánh sáng, như sóng biển cuồn cuộn, cuốn lấy cả hai người. Quỷ kiếm, ta giết ngươi. Đột nhiên, một tiếng kêu giận dữ vang lên. Bách Linh, người vừa bị ném xuống võ đài, hé đôi môi đỏ mọng, phun ra một ngọn núi nhỏ từ từ lớn lên, tràn đầy áp lực nặng nề, chấn áp về phía Diệp Thần Phong, cắt đứt công kích của hắn. Đạo bào cửu tiêu sơn, Bách Linh này đã sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, xem ra trận đấu này sắp phân thắng bại rồi. Thấy Bách Linh triệu hồi ra đạo bảo ngọn núi, không ít người nhận ra, ngọn núi này chính là con bài tẩy lớn nhất của Bách Linh. Trước đây, hắn đã dùng bảo vật này để áp đảo quần hùng, trở thành cao thủ xếp thứ 10 của tinh vực. Siêu, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên ánh sáng hư ảo, tránh được công kích của Cửu Tiêu Sơn, tay cầm quỷ sát kiếm, hắn tiếp tục tấn công Bách Linh, để áp chế đối phương. Diệp Thần Phong tăng tốc độ công kích lên cực hạn, các đạo kiếm quang nhanh hơn một đạo, liên tục công kích vào thân thể Bách Linh, ép hắn phải triệu hồi Cửu Tiêu Sơn để phòng ngự. Nhờ sức mạnh của Cửu Tiêu Sơn, Bách Linh chặn lại được đợt công kích như thủy triều của Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, công kích của Diệp Thần Phong như sông cuộn, liên miên không dứt, thêm vào đó, bản thân Quỷ Sát kiếm có lực công kích cực kỳ đáng sợ, vẫn gây ra áp lực cực lớn cho Bách Linh, nhanh chóng tiêu hao hồn lực trong cơ thể hắn. Cửu Tiêu Sơn, cho ta đụng, chịu áp lực nặng nề. Bách Linh nhanh chóng phun một ngụm tinh huyết vào Cửu Tiêu Sơn, kích phát lực công kích của nó. Cửu Tiêu Sơn chưa từng có trước nay, nghiền nát từng đạo kiếm quang cực nhanh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thấy Cửu Tiêu Sơn đang lao đến như trẻ tre, Diệp Thần Phong, người đã sớm đoán được quỹ đạo tấn công của nó, nhanh chóng né tránh, lướt qua Cửu Tiêu Sơn, tiếp cận Bách Linh. Sau đó, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên huyễn đạo ý, rót vào mắt của Bách Linh. Tuy Bách Linh cũng am hiểu huyễn đạo ý, nhưng sự lĩnh ngộ của hắn không thể so với Diệp Thần Phong. Ý thức đại não của hắn bị mê hoặc, phản ứng trở nên chậm chạp. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong tăng cường kiếm đạo ý lên tầng thứ 6. Hung mãnh tấn công Bách Linh, phá tan phòng ngự của hắn, ép hắn lùi về sát mép đấu võ đài. Khi Bách Linh hồi phục tinh thần lại, định triệu hồi Cửu Tiêu Sơn thì Diệp Thần Phong đột ngột vòng ra sau lưng hắn. Bàn tay phải đầy sức mạnh ngàn cân bóp chặt lấy cổ trắng nõn của hắn. Mạnh mẽ phát lực, nhổ bồng hắn lên như nhổ củ cải, thực hiện một cú quá kiên đẹp mắt, ném thẳng hắn ra khỏi võ đài. Thua trận, thắng rồi, quỷ yếm kia thật sự thắng rồi. Bất quá, Bách Linh thua có chút oan uổng, hắn bị khắc chế đủ đường, căn bản không thể phát huy hết thực lực. Nhìn Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Bách Linh, danh tiếng của hắn lan truyền khắp 10 tổ, không ít người kinh ngạc trước thực lực của hắn, nhưng phần lớn lại tiếc nuối cho Bách Linh. Nhưng họ không biết rằng, để tránh lộ thực lực, Diệp Thần Phong đánh bại Bách Linh chỉ dùng 2 phần sức. Khoảng hơn 2 canh giờ, ngày thứ 2 của vòng thi đấu kết thúc, ngoài việc Bách Linh thua Diệp Thần Phong, còn có 2 tuyển thủ hạt giống khác bị Tuyết Phi Yêu và Hàn Bách Đao Quái đánh bại. Mất cơ hội khiêu chiến cửu trọng thiên giai, còn Đao Khôi, với tư cách là tuyển thủ hạt giống của tổ thứ 16, cũng thuận lợi giành quyền đi tiếp, có tư cách khiêu chiến cửu trọng thiên giai. Cửu trọng thiên giai, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Diệp Thần Phong xuyên qua cấm chế dày đặc, nhìn thoáng qua phía sau chủ hội trường, cửu trọng thiên giai bị bao phủ dưới lớp cấm chế, trong lòng tràn đầy chờ mong cho cuộc khiêu chiến ngày mai. Chương 918, cửu trọng thiên giai. Cửu trọng thiên giai, bí mật lớn nhất của Tinh La Thiên Thành. Truyền thuyết nói rằng cửu trọng thiên giai bản thân nó là một chí bảo, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, nếu có thể vượt qua từng tầng khảo nghiệm của cửu trọng thiên giai, người đó có thể không ngừng nhận được phần thưởng của thiên giai. Tuy nhiên, vì cửu trọng thiên giai quá đặc thù, bình thường nó chỉ mở 4 tầng đầu tiên, chỉ trong thời gian diễn ra giải đấu bài vị tinh vực, cửu trọng thiên giai mới mở ra toàn bộ, đây cũng là lý do chính khiến cho giải đấu bài vị tinh vực hấp dẫn những thiên tài hàng đầu của tinh vực tham gia. Chúc mừng các ngươi đã trổ hết tài năng ở các tiểu tổ, giành được quyền khiêu chiến cửu trọng thiên giai. Năm nay, quy tắc của thiên giai luận võ vẫn giống như mọi năm. 4 tầng đầu tiên yêu cầu các ngươi phải vượt qua khảo nghiệm của chiến thiên linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến tầng thứ 5, 16 người các ngươi sẽ phải tham gia một vòng đấu loại tàn khốc. Giao đấu với nhau, chỉ khi đánh bại đối thủ, các ngươi mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Nói cách khác, trong số các ngươi, chỉ có một người có tư cách bước lên cửu trọng thiên giai. Khiêu chiến khảo nghiệm cuối cùng, thứ tự cuối cùng của giải đấu bài vị tinh vực sẽ dựa trên thời gian các ngươi hoàn thành 4 tầng đầu tiên và chiến tích trong các trận đấu đối kháng. Sau khi cuộc khiêu chiến kết thúc, chúng ta sẽ dựa trên bảng xếp hạng cuối cùng để trao thêm phần thưởng cho các ngươi. Sát Nhân Kiệt đứng trước cấm chế cửu trọng thiên giai, nhìn những người xếp thành hàng, tài năng xuất chúng, kiêu ngạo bất tuân như Diệp Thần Phong, cẩn thận giới thiệu quy tắc khiêu chiến. Tuy nhiên, khi nói, ánh mắt của hắn không tự chủ liếc về phía Diệp Thần Phong, Tuyết Phi Yêu và Hàn Bách Đao Quái. Sau khi thấy thực lực của ba người, Sát Băng Vân và Sát Nhân Kiệt đã nảy sinh nghi ngờ về thân phận của họ. Bắt gặp ánh mắt của Sát Nhân Kiệt, Diệp Thần Phong đoán được dù đã cố gắng che giấu thực lực, sau khi hắn đánh bại Bách Linh, vẫn bị người khác nghi ngờ. Tuy nhiên, trên mặt hắn không hề có chút biểu cảm thay đổi, thong dong tự nhiên, được rồi, ta tuyên bố, giai đoạn thứ 2 của giải đấu bài vị tinh vực, cuộc thi khiêu chiến cửu trọng thiên giai chính thức bắt đầu. Nói rồi, Sát Nhân Kiệt triệu hồi ra một lệnh bài cổ, nhờ sức mạnh của lệnh bài này, hắn phá giải cấm chế dày đặc bên ngoài cửu trọng thiên giai, dẫn theo Diệp Thần Phong và những người khác đến trước cửu trọng thiên giai cao lớn. Uy nghi, đang tỏa ra một nguồn lực lượng bao la, thật là cao, cửu trọng thiên giai này sao lại cao đến thế? Ngước nhìn cửu trọng thiên giai, Diệp Thần Phong phát hiện khoảng cách giữa các bậc thang của thiên giai được làm từ chất liệu đặc biệt, lên tới 10 trượng, từng luồng linh khí thiên địa tinh thuần đang lưu động trên bề mặt cửu trọng thiên giai, như từng lớp thác nước, vô cùng hùng vĩ. Ngoài linh khí thiên địa tinh thuần, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong còn cảm nhận được một lực cấm chế cực kỳ huyền ảo giữa các bậc thang của thiên giai, ngăn cách rất nhiều không gian độc lập, và xét theo sức mạnh ẩn chứa trong các tầng cấm chế. Phương pháp bố trí cấm chế này chắc chắn có nguồn gốc từ thiên vực. Dù là Đấu Hồn Đại Lục hay Tinh La Đại Lục, đều không có trận pháp truyền thừa sâu sắc như vậy. Người chiến thắng cuối cùng nhất định là ta. Nhân Đồ bóp chặt nắm đấm, liếc nhìn hai đối thủ lớn nhất là Thiên Cổ Thu và Phá Quân. Thầm nghĩ, được rồi, các ngươi có thể bắt đầu khiêu chiến cửu trọng thiên giai. Hy vọng các ngươi đều có thể đạt được thành tích lý tưởng. Sát Nhân Kiệt nhìn Thiên Cổ Thu, Nhân Đồ và những người khác đang nóng lòng muốn thử, lớn tiếng tuyên bố, siêu siêu siêu, ngay khi Sát Nhân Kiệt vừa dứt lời, mọi người lập tức lướt lên, đón nhận áp lực không gian từ trên cao dội xuống, tiến vào không gian cấm chế của bậc thang thứ nhất. Họ cảm nhận được áp lực không gian từ trên trời giáng xuống đột ngột tăng lên, tấn công vào thân thể mình. Thiên đạo lực, lực lượng cửu trọng thiên giai ẩn chứa lại là thiên đạo lực. Chẳng lẽ cửu trọng thiên giai này là bảo vật truyền thừa của thiên tộc? Cảm nhận được lực lượng từ cửu trọng thiên giai truyền đến, cộng hưởng với thiên đạo lực mà hắn đang tu luyện, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được lai lịch của cửu trọng thiên giai. Ong ong, ngay khi Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận lực lượng từ cửu trọng thiên giai truyền đến và áp lực không gian tỏa ra trong không gian cấm chế, không gian trước mặt hắn xuất hiện từng gợn sóng nước. Một chiến thiên linh vóc dáng cao lớn, cầm đạo bảo hư ảo, có thực lực bất phàm, chiến ý ngất trời xuất hiện, chiến thú hoàng cấp 1. Cảm thấy chiến thiên linh trước mắt chỉ có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không đợi đối phương tấn công, hắn nhanh chóng đâm một kiếm, hưu, một tiếng xé rách không gian vang lên, kiếm của Diệp Thần Phong đâm ra với tốc độ kinh người. Trực tiếp đâm nát đầu chiến thiên linh, giết chết nó ngay lập tức, chiến thiên linh biến mất. Một nguồn thiên lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra từ cơ thể chiến thiên linh tan vỡ, như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, năng lượng tinh thuần quá, cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thuần này tràn vào cơ thể. Diệp Thần Phong cảm thấy toàn bộ tế bào đều hoạt động, toàn thân không nói ra được sự thoải mái, hắn lập tức vận chuyển Phệ Hồn Quyết, luyện hóa luồng năng lượng đang dũng mãnh tràn vào cơ thể. Tuy mất đi chiến thiên linh, một tầng thiên giai cấm chế phong tỏa tiêu thất, Diệp Thần Phong phải hứng chịu mưa không gian áp lực tầm tã, leo lên tầng 2 thiên giai. Vì một tầng thiên giai chiến thiên linh không có bất kỳ thách thức nào đối với mọi người, nên hầu như cùng lúc đó, mọi người đều leo lên tầng 2 thiên giai, tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm chiến thiên linh. Thực lực chiến thiên linh ở tầng 2 thiên giai là chiến thú hoàng đỉnh cấp, đối với mọi người cũng không gây ra uy hiếp gì đáng kể. Bọn họ rất dễ dàng giết chết chiến thiên linh tầng 2 trong nháy mắt, dung hợp một lượng lớn năng lượng tinh thuần và hầu như cũng đồng thời leo lên 3 tầng nấc thang. Chứng kiến Diệp Thần Phong và những người khác giết chiến thiên linh trong nháy mắt và tiến lên 9 tầng thiên giai, khán giả trên khán đài kinh ngạc đến ngây người, mỗi người đưa ra ý kiến của mình, không ngừng suy đoán ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Trong khi đó, Thiên Cổ Thu, người đứng đầu tinh vực, vẫn nhận được sự ủng hộ lớn nhất. Chiến thiên linh ở cảnh giới chiến thú hoàng nhị cấp, khi leo lên tầng 3 thiên giai, ngoại trừ Thiên Cổ Thu, Phá Quân, Nhân Đồ, những người khác đã không còn thong dong như ở 2 tầng trước, mà phải giao chiến kịch liệt với chiến thiên linh hơn 10, thậm chí cả trăm hiệp mới có thể đánh bại chúng. Diệp Thần Phong cố tình che giấu thực lực, không giết chiến thiên linh ngay tức khắc như Thiên Cổ Thu, Phá Quân, mà có vẻ dây dưa một hồi rồi mới đánh chết, đạt được một lượng lớn năng lượng tinh thuần và leo lên tầng thứ 4 thiên giai. Chiến thiên linh ở tầng 4 thiên giai đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng tam cấp, sức mạnh dung hợp 9 tầng thiên giai cực kỳ đáng sợ, gây ra rất nhiều khó khăn cho Đao Khôi và những người khác. Thêm vào đó, áp lực không gian ngày càng đáng sợ đã ảnh hưởng và kìm hãm thế tấn công của Đao Khôi, khiến họ rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Đao Khôi và những người khác đều là những tài năng xuất chúng, đã trải qua nhiều sóng gió, mang trong mình không ít con bài tẩy mạnh mẽ, nhờ vào những con bài này, họ dần ổn định được tình hình và cuối cùng đã đánh bại chiến thiên linh. Trong khi đó, Diệp Thần Phong, người đã kìm nén thực lực xuống còn khoảng 2 thành, cầm quỷ sát kiếm trong tay, giao chiến kịch liệt với chiến thiên linh tầng 4 hàng trăm hiệp, cuối cùng mới chém nó thành 2 nửa. Ngay lập tức, một lượng lớn năng lượng tinh thuần tuôn ra từ cơ thể chiến thiên linh đã vỡ nát, thấm qua toàn bộ lỗ chân lông của hắn, điên cuồng dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, quá mạnh mẽ, năng lượng nhận được khi xông qua 9 tầng thiên giai quá lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ta cảm giác thực lực đã tăng gần một thành, 9 tầng thiên giai này quả không hổ là bí mật lớn nhất của Tinh La Thiên Thành. Quả nhiên có chỗ độc đáo, cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh, Diệp Thần Phong càng thêm mong chờ phần thưởng ở những tầng sau của 9 tầng thiên giai. Hắn khẽ động thân, xé rách áp lực không gian đang đè nặng xuống, tiến vào tầng 5 thiên giai. Ở tầng 5 nấc thang, không còn chiến thiên linh nữa, nhưng sự cạnh tranh lại trở nên tàn khốc hơn. Để tiếp tục leo lên 9 tầng thiên giai, mọi người phải đánh bại một người khiêu chiến, và Diệp Thần Phong, Đao Khôi cùng những người khác đã trở thành đối tượng tranh giành khiêu chiến của mọi người. Cuối cùng, Hoa Lạc Vũ nhanh hơn một bước, trực tiếp xông vào không gian cấm chế nơi Diệp Thần Phong đang ở. Khiêu chiến hắn, chương 919, người chọn sai đối thủ, sao, coi ta là quả hồng mềm dễ bóp à? Diệp Thần Phong hơi nhếch mép, nhìn Hoa Lạc Vũ mặc áo bông năm màu, răng trắng như ngọc, khuôn mặt ngọc không trang điểm nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành. Khí chất cao nhã, thản nhiên nói, kẻ yếu đã định trước chỉ có thể làm đá kê chân. Nếu ngươi không muốn bị thương, thì tự mình nhảy xuống đi. Hoa Lạc Vũ môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt lạnh lùng. Băng Giá nói, ngươi nói không sai, kẻ yếu quả thực chỉ có thể làm đá kê chân. Nhưng e rằng đá kê chân này không phải là ta, ngươi đã chọn sai đối thủ rồi. Nói rồi, một luồng kiếm đạo lực mạnh mẽ bùng phát trong cơ thể Diệp Thần Phong. Một luồng kiếm vô hình trào ra từ cơ thể hắn, xé tan áp lực không gian dày đặc. Quỷ kiếm, ngươi thật sự cho rằng đánh bại Bách Linh là có thể khiêu chiến ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết, sự khác biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực giữa 10 cường giả hàng đầu tinh vực là rất lớn. Hoa Lạc Vũ lộ ra vẻ lạnh lùng trong mắt, phá tan vẻ đẹp trên gương mặt, nàng hét lên một tiếng, tay cầm viên Nguyệt Loan đao cấp độ hạ phẩm đạo khí, xé rách áp lực không gian, phát động tấn công về phía Diệp Thần Phong, chém, luồng kiếm vô hình ẩn chứa trong cơ thể Diệp Thần Phong đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo tuyệt thế sát kiếm, ẩn trong ánh sáng không gian, một chiêu công kích đáng sợ chém về phía Hoa Lạc Vũ. Thình thịch, đao quang kiếm ảnh va vào nhau, lập tức bùng nổ sức mạnh đạo ý đáng sợ, năng lượng như sóng dữ trào dâng, quét về phía bốn phía, tạo thành những gợn sóng dày đặc trong không gian. Hoa Lạc Vũ này quả nhiên có thiên phú bất phàm, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng tam cấp, thực lực so với trước kia tăng vọt hơn 10 lần, thiên phú tu luyện của nàng còn hơn cả phách kiếm. Giao chiến kịch liệt khiến Diệp Thần Phong cảm nhận được thực lực của Hoa Lạc Vũ. Hắn phải nâng thực lực lên 4 thành, chống đỡ lại thế công như thủy triều của nàng, trăng rằm giáng trần. Trong tích tắc, Hoa Lạc Vũ đột nhiên thi triển đại sát chiêu, viên Nguyệt Loan đao trong tay nàng bùng nổ vô tận ánh sáng đạo ý, đan xen thành hai đạo hình cung lưỡi đao hơn 10 trường, giống như hai vầng trăng rằm rơi xuống trần gian, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, bát trọng thiên. Khi Hoa Lạc Vũ thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong lần thứ hai tăng cường kiếm đạo lực, 80 đạo kiếm đạo văn dung nhập vào quỷ sát kiếm, mang theo tiếng khóc quỷ giận người, một kiếm đâm vào hai đạo hình cung Loan Nguyệt đao, răng rác. Uy lực đại sát chiêu của Hoa Lạc Vũ tuy đáng sợ, nhưng không thể cản được sức mạnh kiếm đạo bát trọng, bị Diệp Thần Phong một kiếm khí thế như hồng phá tan sát chiêu. Kiếm đạo ý bát trọng thiên, người đã tu luyện kiếm đạo đến mức này rồi. Hoa Lạc Vũ cau mày, lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, kinh ngạc trước sự lĩnh ngộ kiếm đạo của Diệp Thần Phong. Xem ra ta phải nghiêm túc hơn một chút. Nói rồi, Hoa Lạc Vũ tăng cường độ tấn công, cầm viên Nguyệt Loan đao trong tay, tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, muốn dựa vào thực lực tuyệt đối áp chế hắn. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã nâng kiếm đạo ý lên đến cảnh giới bát trọng thiên. Sức tấn công đạt đến mức độ đáng sợ, liên tục hóa giải thế tấn công của Hoa Lạc Vũ và giao đấu kịch liệt với nàng. Trong khi Diệp Thần Phong và Hoa Lạc Vũ đang giao chiến kịch liệt, những không gian cấm chế khác cũng xảy ra những trận chiến quyết liệt. Tuy nhiên, thực lực của Thiên Cổ Thu, Phá Quân và Nhân Đồ quá đáng sợ, bọn họ không tốn nhiều công sức đã đánh bại đối thủ và leo lên tầng 6 thiên giai đầu tiên. Theo sát Thiên Cổ Thu, Phá Quân và Nhân Đồ, Ngự Phong, người đứng thứ tư trong 10 cường giả tinh vực, Đao Ma, người đứng thứ năm, và Kiếm Tà, người đứng thứ sáu cũng đều đánh bại đối thủ của mình và leo lên tầng 6 nấc thang. Hôm nay, ở tầng 5 thiên giai chỉ còn lại cuộc chiến giữa Diệp Thần Phong và Hoa Lạc Vũ, và cuộc chiến giữa Phách Kiếm và Hàn Bách Đao Quái. Thành chủ, xem ra hôm nay, người có khả năng có vấn đề nhất chính là Quỷ Kiếm và Hàn Bách Đao Quái. Trong số 4 người bị nghi ngờ, Giang Thiên và Tuyết Phiêu Yêu đã bị đánh bại. Điều này khiến mục tiêu của Tinh La Thiên Thành tập trung vào Diệp Thần Phong và Hàn Bách Đao Quái. Cứ quan sát thêm đã, ta sợ rằng cả Quỷ Kiếm và Hàn Bách Đao Quái đều thất bại. Tình huống đó sẽ phức tạp hơn. Sát Băng Vân ẩn mình trong bóng tối, hít sâu một hơi rồi truyền âm nói, Bạch Liên Hoa, mất kiên nhẫn vì tấn công không có kết quả. Hoa Lạc Vũ hé mở đôi môi đỏ mọng, một đóa Bạch Liên Hoa nở rộ bay ra khỏi miệng nàng. Tỏa ra vô tận đạo quang, Quỷ Kiếm, trận đấu có thể kết thúc rồi, triệu hồi Bạch Liên Hoa. Hoa Lạc Vũ lập tức khống chế đạo bảo trong tay tấn công Diệp Thần Phong, muốn dùng uy lực của đạo bảo đánh bại hắn. Kiếm đạo bát trọng, phá. Khi Bạch Liên Hoa nở rộ tấn công, Diệp Thần Phong lần thứ hai dùng kiếm đạo uy lực chém tới, đối đầu với Bạch Liên Hoa. Tuy nhiên, uy lực Bạch Liên Hoa trong tay Hoa Lạc Vũ vô cùng đáng sợ, dù kiếm quang hòa lẫn với 80 đạo kiếm đạo văn cũng không thể lay chuyển, mà bị Bạch Liên Hoa quay ngược lại bẻ gãy nghiền nát. Bạch Liên Hoa, giết chết, phá vỡ đòn tấn công của Diệp Thần Phong. Hoa Lạc Vũ lập tức khống chế Bạch Liên Hoa siết chặt về phía Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng, Sát Na Cổ Kính. Vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Sát Na Cổ Kính mượn từ Sát Lục Chi Vương, dùng uy lực của Sát Na Cổ Kính chiếu vào Bạch Liên Hoa đang lao tới. Uy lực đạo ý ẩn chứa trong Bạch Liên Hoa tuy đáng sợ, nhưng nó dù sao cũng không phải là cổ đạo bảo, bị Sát Na Cổ Kính chiếu vào bằng Sát Na Kính Quang, những ảnh hoa trắng phân liệt của Bạch Liên Hoa liên tục vỡ tan. Ngay cả bản thể Bạch Liên Hoa cũng bị Sát Na Kính Quang chấn bay ra xa mấy thước. Cái này, đây chẳng lẽ là cổ đạo bảo? Thấy uy lực sát na kính quang, Hoa Lạc Vũ kinh hãi, khẽ động thân, tránh né đòn tấn công của sát na kính quang. Ngay khi Hoa Lạc Vũ né tránh, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã áp sát nàng. Tay cầm quỷ sát kiếm đan xen vô số kiếm ảnh, phong tỏa mọi đường né tránh của nàng. Đồng thời, sát na cổ kính đang lơ lửng trên đầu Diệp Thần Phong chiếu ra ánh sáng chói lóa, đánh trúng vào người Hoa Lạc Vũ trong gang tấc. Thình thịch, hộ thân hồn quang của Hoa Lạc Vũ tan nát, sát na kính quang với sức tấn công khủng khiếp đã đánh thẳng vào người nàng, khiến nàng bay ra ngoài, một lượng lớn tiên huyết phun ra từ miệng. Hoa Lạc Vũ bị thương, nàng bị cổ kính do quỷ kiếm triệu hồi đánh trúng. Quỷ kiếm này lại ẩn sâu đến vậy, chiếc cổ kính mà hắn triệu hồi e rằng là một kiện cổ đạo bảo. Thấy Hoa Lạc Vũ bị sát na cổ kính đánh bị thương, khán giả trên khán đài xôn xao. Hoa Lạc Vũ phun máu lùi lại, Diệp Thần Phong cầm quỷ sát kiếm tiếp tục tấn công, không cho Hoa Lạc Vũ một chút cơ hội thở dốc. Bạch Liên Hoa, Nhân Hoa hợp nhất, thế công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, vết thương trên cơ thể không ngừng nặng thêm. Hoa Lạc Vũ lập tức triệu hồi Bạch Liên Hoa trở lại, muốn mạnh mẽ dung hợp với Bạch Liên Hoa, chống lại đòn tấn công hung hãn của Diệp Thần Phong. Sát na cổ kính, giết chết. Ngay khi Hoa Lạc Vũ dung hợp với đạo bảo Bạch Liên Hoa, Diệp Thần Phong phun một ngụm tinh huyết vào sát na cổ kính, kích hoạt đòn tấn công của sát na cổ kính, hung hăng tấn công Hoa Lạc Vũ. Dù đã dung hợp với Bạch Liên Hoa, công phòng của Hoa Lạc Vũ đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn không thể chống lại đòn tấn công của sát na cổ kính. Phốp, sau hơn 10 đòn tấn công bằng sát na kính quang, phòng ngự của Bạch Liên Hoa tan nát. Hoa Lạc Vũ để lại một đám huyết vụ trong không trung rồi rơi khỏi tầng 5 thiên giai. Thất bại trong trận đấu, ngay lập tức, một lượng lớn năng lượng tinh thuần xuất hiện trong tầng 5 thiên giai, như những dòng nước ấm, chui vào cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn. Trong lúc Diệp Thần Phong dung hợp năng lượng tinh thuần, Hàn Bách Đao Quái nguy hiểm đã dùng một đạo bảo cổ quái hình cây xanh, đột ngột đánh lén, làm bị thương Phách Kiếm và giành chiến thắng cuối cùng. Dung hợp một lượng lớn năng lượng tinh thuần, Diệp Thần Phong triệu hồi sát na cổ kính trở lại cơ thể. Thân hình nhảy lên, vượt qua không gian cấm chế bị phá vỡ, bước lên tầng 6 thiên giai. Chương 920, Diệp Thần Phong vs Ngự Phong. Vừa đặt chân lên tầng 6 thiên giai, Diệp Thần Phong và Hàn Bách Đao Quái đã thấy hai bóng dáng cực nhanh xông vào không gian cấm chế của họ. Một thoáng sau, Diệp Thần Phong thấy trước mắt xuất hiện một cái bóng với tốc độ kinh người. Ngự Phong, người đứng thứ tư trong 10 cường giả tinh vực, với tốc độ đáng kinh ngạc đã giành được quyền khiêu chiến Diệp Thần Phong. Trong khi đối thủ của Hàn Bách Đao Quái là một người mặc khôi giáp màu tử kim, trông như một chiến thần bất khả chiến bại. Quỷ kiếm, ngươi có thể bước lên tầng 6 thiên giai này, quả thực nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng vận may của ngươi đến đây là hết. Ngự Phong ngưng tụ một đôi cánh lôi điện, toàn thân lôi quang lấp lánh, tay đeo một đôi quyền sáu hình răng nanh sói, không để ý đến áp lực không gian đang đè xuống từ thiên đỉnh, lạnh lùng nói, sao các ngươi nói nhiều lời thừa vậy? Diệp Thần Phong thờ ơ nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều làm gì? Ha ha, quỷ kiếm, ngươi thú vị hơn trước kia rồi đấy. Ngự Phong cười lớn, đôi cánh lôi điện chậm rãi phất động, đột nhiên vỗ mạnh, tạo ra một cơn lốc lôi điện, như một tia sét xé toạc hư không, phát động tấn công sắc bén về phía Diệp Thần Phong. Ngự Phong tuy thực lực không bằng Thiên Cổ Thu, Phá Quân, nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối là số một tinh vực. Nếu chỉ xét về tốc độ, hắn chắc chắn đứng đầu tinh vực. Thật nhanh, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Ngự Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, một quyền mang đầy lôi điện lực hung hăng đánh vào ngực Diệp Thần Phong. Ung ung, từng tiếng nổ đinh tai vang lên. Từ nắm đấm của Ngự Phong bùng phát ra lôi đạo lực kinh người, phá tan lớp hộ thể hồn lực của Diệp Thần Phong, oanh kích vào cơ thể hắn, sức mạnh đạo ý cường đại khiến hắn lùi lại ba bước. Ừ, không bị thương, dù một quyền đã đẩy lùi Diệp Thần Phong, nhưng Ngự Phong vẫn lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, hắn không thể tin được, một quyền tấn công mang theo quyền sáu đạo khí hạ phẩm của hắn lại không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Cho Diệp Thần Phong, sau một thoáng giật mình ngắn ngủi, Ngự Phong tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, muốn dựa vào tốc độ tuyệt đối để áp chế hắn. Trước những đòn tấn công như cuồng phong sậu vũ của Ngự Phong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc nhắm mắt, sức mạnh vệ thần não bùng phát, nhanh chóng suy diễn quỹ đạo tấn công của Ngự Phong. Suy, thân thể Diệp Thần Phong bị Ngự Phong với tốc độ kinh người xuyên thủng, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có một chút vẻ đau đớn nào. Ừ, tốc độ tàn ảnh, Ngự Phong lộ ra vẻ giật mình, kinh ngạc khi Diệp Thần Phong lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra tàn ảnh tốc độ để tránh đòn tấn công của hắn. Ta thực sự đã coi thường ngươi, nhưng ta cũng muốn xem ngươi có thể né được bao lâu. Ngự Phong co rút đồng tử, khóa chặt Diệp Thần Phong đang nhắm chặt mắt, tiếp tục tung ra những đòn tấn công với tốc độ kinh người. Tốc độ cực hạn tạo thành những tàn ảnh trong không trung, khiến người ta hoa mắt. Siêu, Ngự Phong vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đột nhiên đâm ra một kiếm, đâm về phía hư không, kiếm chiêu tràn đầy bát trọng kiếm đạo, một kiếm cứng rắn cắt đứt tốc độ cực hạn mà Ngự Phong vừa phát động. Ừ, Ngự Phong chố mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc càng đậm. giật mình vì Diệp Thần Phong có thể sớm dự đoán ra quỹ tích di chuyển của hắn. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trầm tư một lát, Ngự Phong tiếp tục vỗ lôi điện cánh, đem tốc độ nâng lên tới đỉnh, tiếp tục dựa vào tốc độ tuyệt đối công kích Diệp Thần Phong. Ngự Phong cực nhanh lao tới, Diệp Thần Phong nhắm chặt hai mắt, rất nhanh xuất kiếm công kích vào hư không, kiếm quang thoạt nhìn như không có mục tiêu, nhưng lại không ngừng cắt đứt tốc độ di chuyển của Ngự Phong, khiến hắn có chút khó chịu. Làm sao có thể, hắn làm thế nào dự đoán được quỹ tích di chuyển của ta? Một lần có thể là vừa khớp, nhưng Diệp Thần Phong mỗi khi xuất kiếm, đều có thể sớm tấn công vào quỹ tích di chuyển của mình trước. Điều này làm cho Ngự Phong hoàn toàn xác định, Diệp Thần Phong đã nắm bắt được quỹ tích tốc độ của hắn. Ngự Phong giật mình, Diệp Thần Phong bạo phát sức mạnh, cầm trong tay quỷ kiếm, hư không một chém, kiếm chiêu tràn đầy 80 đạo kiếm đạo văn, kinh thiên một kiếm bổ về phía Ngự Phong, cứng rắn đẩy hắn lui lại, đồng thời để lại một vết kiếm sâu trên chiến y ngụy đạo khí mà hắn đang mặc. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Ngự Phong lại bị quỷ kiếm đánh lui, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Quỷ kiếm này chắc chắn cất giấu bí mật lớn, nếu không chỉ trong một thời gian ngắn mấy năm, thực lực của hắn không thể nào tăng lên đến trình độ như vậy. Không chỉ khán giả trên khán đài đã nhận ra đầu mối, mà cả Sát Băng Vân và Sát Nhân Kiệt đang âm thầm quan sát cũng nhận thấy sự bất thường. Quỷ kiếm này chắc chắn có vấn đề, Sát Băng Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, khóa chặt mục tiêu, âm thầm gia tăng không gian cấm chế, hoàn toàn phong tỏa không gian, chuẩn bị khi bài vị thi đấu kết thúc sẽ bắt lấy quỷ kiếm. Ép hỏi bí mật trên người hắn, Ngự Phong, thực lực của ngươi cũng chỉ có thế này thôi sao? Diệp Thần Phong nhìn Ngự Phong sắc mặt âm trầm, trên ngực có một vết kiếm rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm quỷ kiếm trong tay tiếp tục công kích hắn, huyết mạch thiêu đốt, cảm thấy Diệp Thần Phong khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngự Phong thu hồi vẻ khinh thị, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, một tầng lông chim màu xanh biếc bao trùm thân thể hắn. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Ngự Phong ở thú hồn hình thái kích phát lôi điện cánh với sức mạnh lớn nhất, tăng tốc độ đến cực hạn, giữa không trung, hắn vẽ ra một đạo quang ảnh, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, mạnh mẽ tấn công Diệp Thần Phong. Ngự Phong nâng tốc độ đến cực hạn, ngay cả cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng ứng phó cũng có chút khó khăn. Nhưng dưới sự thôi diễn của phệ thần não, quỹ đích di chuyển của Ngự Phong đã bị Diệp Thần Phong hoàn toàn nắm bắt. Hắn nhắm chặt hai mắt, vừa tránh né vừa công kích, thành thạo giao đấu kịch liệt với Ngự Phong, sấm gió điện vũ, tốc độ nhanh nhất không thể làm gì được Diệp Thần Phong. Ngự Phong nâng lôi đạo ý lên tới bát trọng thiên cảnh giới. Vô số lôi quang từ lôi điện cánh tràn ra, hóa thành vô tận lôi vũ, xuyên thấu không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo bát trọng thiên, phá, vô tận lôi vũ kéo tới, Diệp Thần Phong không hề tránh né, bát trọng kiếm đạo lực phun trào ra khỏi cơ thể hắn. Hắn đâm ra một kiếm, mang theo xu thế kiếm đạo cuồn cuộn, nghênh đón tiếng sấm sét đinh tai nhức óc của lôi vũ. Rầm rầm oanh, hai đại đạo kỹ va vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hai đạo ý như thủy triều điên cuồng va chạm, trong khoảnh khắc, cấm chế không gian rơi vào hỗn loạn, Diệp Thần Phong và Ngự Phong giao đấu kịch liệt, trong khi đó, Thiên Cổ Thu, Phá Quân, Nhân Đồ với thực lực đáng sợ, lại chiếm ưu thế áp đảo, đè ép đối thủ của mình, không ngừng gây thêm thương tích cho bọn họ. Đặc biệt, Nhân Đồ mặc tử kim khôi giáp, tay cầm long đầu đại đao nặng trịch, sức mạnh hung mãnh, giống như một pho tượng sát thần đang tàn sát, càng lúc càng chém hàn bách đao quái đến mức miệng phun máu tươi. Liên tiếp lùi lại, căn bản không chống đỡ được thế tấn công hung hãn của hắn. Chết, theo tiếng hét lớn của Nhân Đồ, hai cánh tay của hắn trong giây lát bành trướng, cuồn cuộn sức mạnh rót vào long đầu đại đao. Hắn nắm chặt long đầu đại đao, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, một đao chém về phía hàn bách đao quái, đối mặt với đao ảnh long đầu bổ tới của Nhân Đồ. Hàn bách đao quái lập tức phun ra đạo bảo cây xanh để chống đỡ. Nhưng công kích của Nhân Đồ quá đáng sợ, một đao đánh xuống, đạo bảo cây xanh bị đánh bay, còn hắn thì bị dư uy của long đầu đại đao đánh trúng. Giữa không trung để lại một lượng lớn máu tươi, rơi xuống dưới 6 tầng bậc thang, thua cuộc, sau khi mạnh mẽ đánh bại hàn bách đao quái. Lập tức có một lượng lớn thiên địa lực tinh thuần dung nhập vào cơ thể Nhân Đồ. Mặc dù vậy, sau khi dung hợp một lượng lớn thiên địa lực, hắn cũng không phải là người đầu tiên leo lên tầng 7 bậc thang. Hiển nhiên, hắn vẫn còn kiêng dè thực lực của Thiên Cổ Thu và Phá Quân, không muốn sớm giao đấu với bọn họ. Không lâu sau khi Nhân Đồ đánh bại Hàn Bách Đao Quái, Thiên Cổ Thu và Phá Quân cũng lần lượt ra tay, liên tiếp thi triển đại sát chiêu, đánh bại Đao Ma và Kiếm Tà, giành chiến thắng trong trận quyết đấu kinh thiên. Đến lúc này, cuộc chiến trên 6 tầng bậc thang chỉ còn lại Diệp Thần Phong và Ngự Phong chưa phân thắng bại, và họ trở thành tiêu điểm duy nhất. Chương 921, thân phận bại lộ, dung hợp một lượng lớn thiên địa lực tinh thuần, Phá Quân sắc mặt cao ngạo, cầm trong tay một đôi lưu tinh búa tạ, lạnh lùng liếc nhìn những kẻ chần chừ chưa dám bước lên tầng 7 bậc thang. Thân thể hắn khẽ động, kéo theo vô tận tinh quang, là người đầu tiên bước lên tầng 7, trong khi đó, ánh mắt Thiên Cổ Thu lộ rõ vẻ khinh thường, hướng về Nhân Đồ lộ ra một nụ cười châm chọc. Theo sát Phá Quân bước lên tầng 7, bị hai người liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo, Nhân Đồ rất tức giận, nghiến răng nói, Thiên Cổ Thu, Phá Quân, các ngươi cứ phách lối thêm một chút nữa đi, lát nữa ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Mặc dù Nhân Đồ hận không thể lập tức giẫm Thiên Cổ Thu và Phá Quân dưới chân, nhưng hắn vẫn muốn ngồi hưởng lợi, chưa bước lên tầng 7 bậc thang, trong lòng chờ mong Thiên Cổ Thu và Phá Quân sẽ giao đấu trước. Mặc dù ý tưởng của Nhân Đồ không sai, nhưng vô hình chung, khí thế của hắn đã rơi vào thế hạ phong, trong lòng càng chôn sâu hạt giống không bằng Thiên Cổ Thu và Phá Quân. Thiên Cổ Thu, nếu kẻ nhu nhược kia không dám đi lên, vậy chúng ta hãy tỉ thí trước đi. Toàn thân tinh quang rạng rỡ, cầm trong tay một đôi lưu tinh búa tả, thực lực thâm bất khả trắc, Phá Quân trong mắt bừng bừng chiến ý, lộ ra vẻ kiêu ngạo, giọng nói hùng hậu đề nghị, như ngươi mong muốn. Thiên Cổ Thu khóe miệng hơi nhếch lên, toàn bộ cơ thể bộc phát ra kiếm thế kinh thiên, tay hắn cầm một thanh lưu quang tuyết phi kiếm, phẩm chất trung phẩm đạo khí, trực tiếp phá tan cấm chế không gian mà Phá Quân đang đứng. Hai thiên tài tuyệt thế mạnh nhất tinh vực, Thiên Cổ Thu và Phá Quân sớm giao thủ ở tầng 7 bậc thang. Cuộc giao đấu của họ lập tức thu hút sự quan tâm của các phe, khiến bầu không khí trên khán đài đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù khán giả trên khán đài biết rằng tiếng reo hò của họ căn bản không thể lọt vào tai đối phương, nhưng vẫn có rất nhiều nhóm võ giả lớn tiếng hô hào, nỗ lực cổ vũ cho người mà họ ủng hộ. Tất cả đều muốn biết, sau mấy năm tiềm tu, thực lực của ai giữa Thiên Cổ Thu và Phá Quân sẽ mạnh hơn, và người chiến thắng trong số họ càng có khả năng chạm đỉnh 9 tầng thiên giai. Thách thức khảo nghiệm cuối cùng của thiên giai, ngay khi Thiên Cổ Thu và Phá Quân đồng thời phát động công kích, tiến hành trận quyết đấu đỉnh cao, Nhân Đồ lộ ra một nụ cười gian kế đắc ý, hắn liếc nhìn Diệp Thần Phong và Ngự Phong đang giao chiến kịch liệt, thừa nhận sức mạnh không gian cường đại, bước lên tầng 7 bậc thang, chờ đợi người chiến thắng giữa hai người họ xuất hiện. Theo Nhân Đồ, dù là Diệp Thần Phong hay Ngự Phong, đều chỉ là bàn đạp cho hắn, với thực lực của mình, đánh bại bọn họ không cần tốn nhiều sức. Quỷ kiếm, ngươi quả thật ngày càng khiến ta kinh ngạc, nhưng người chiến thắng trong trận tỉ thí này chắc chắn là ta. Ngươi đã định trước là kẻ thất bại, nỗ lực không có kết quả. Ngự Phong dần mất kiên nhẫn, khi hắn dựa vào tốc độ kinh người, đối công với Diệp Thần Phong 8 chiêu, đan xen với phong bạo hủy diệt, một viên hạt châu giao hòa với sức mạnh sấm gió bay vụt ra từ miệng hắn. Trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt nuốt sống hắn, đạo bảo sấm gió châu, Ngự Phong đã thi triển chiêu cuối cùng, xem ra trận đấu này sẽ phân thắng bại rồi. Thấy Diệp Thần Phong bị sấm gió lực từ gió lôi châu nuốt chửng, hầu hết mọi người đều không còn lạc quan về Diệp Thần Phong. Theo họ, quỷ kiếm dù xét về cảnh giới hay nội tình đều không thể so sánh với đệ tử thân truyền của Tinh La Thiên Thành là Ngự Phong, thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn. Sấm gió châu, phá diệt. Thấy Diệp Thần Phong bị vô tận sấm gió lực nuốt chửng, Ngự Phong liên tục phun ba ngụm tinh huyết vào sấm gió châu, kích phát sức mạnh của nó, điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong, muốn hủy diệt thân thể hắn. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Sức mạnh sấm gió từ đạo bảo sấm gió châu phóng ra cực kỳ đáng sợ, đủ sức hủy diệt ngụy đạo bảo, chém nát hạ phẩm đạo khí. Nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện chân linh thể đến tam trọng thiên cảnh giới, thân thể quá mức cường đại, có thể so sánh với trung phẩm đạo khí. Sấm gió lực từ sấm gió châu không hề gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Khi chống đỡ sấm gió lực, hắn còn cố ý dẫn dắt nó vào cơ thể, cung cấp cho hỗn độn thần mộc thôn phệ, gia tăng tốc độ dung hợp của hai cổ thiên lôi. Làm sao có thể? Tại sao thân thể của hắn không bị hủy diệt? Ngự Phong toàn lực thúc giục sấm gió châu tấn công, phát hiện chiến y cực phẩm thiên khí trên người Diệp Thần Phong bị gió lôi châu làm nát vụn, nhưng sấm gió lực đáng sợ lại không thể làm tổn thương đến thân thể hắn. Điều này khiến hắn trợn tròn mắt, lộ vẻ kỳ quái. Phốc phốc, để đảm bảo chiến thắng cho bản thân, Ngự Phong tiếp tục phun tinh huyết vào sấm gió châu, tăng cường uy lực của nó, giải phóng vô tận sấm gió lực, muốn đánh giết Diệp Thần Phong. Nhưng khi Ngự Phong không tiếc hết sức phun 33 ngụm tinh huyết vào sấm gió châu, tiêu hao một lượng lớn bản mệnh lực, oanh kích Diệp Thần Phong gần nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong vẫn không hề bị tổn hại, khiến hắn lộ ra vẻ khó tin. Được rồi, hai cổ thiên lôi đã dung hợp đủ năng lượng, chắc hẳn sẽ nhanh chóng hoàn thành lột xác. Cảm nhận được sự biến hóa của hai cổ thiên lôi, Diệp Thần Phong đột ngột mở đôi mắt sắc bén như mũi nhọn. 80 đạo kiếm đạo văn trào dâng ra khỏi cơ thể hắn, tụ tập thành một thanh tuyệt sát kiếm chém trời rách đất. Kiếm chiêu xé toạc sấm gió lực, bổ về phía Ngự Phong đã tiêu hao khá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi không phải là quỷ kiếm. Nhìn thân thể cứng rắn như thép đúc, không thể xâm phạm của Diệp Thần Phong, trong đầu Ngự Phong lóe lên một ý nghĩ, người trước mắt không phải là quỷ kiếm, rất có thể là người khác giả mạo. Khi Ngự Phong sinh nghi về thân phận của Diệp Thần Phong, Sát Băng Vân và Sát Nhân Kiệt, những người luôn quan sát Diệp Thần Phong, cơ bản đã xác định rằng quỷ kiếm, Hắc Nham và kiếm thần kinh diễm tuyệt luân kia có lẽ là một người. Hắn đã xuất hiện, phụ thân, chúng ta có lẽ đã tìm được người có mối quan hệ không cạn với Tinh Hoàng. Đã trải qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ, và để lại tên trên 9 tầng không gian của Tinh La Thiên Bích. Đó chính là kiếm thần. Sát Băng Vân lấy ra tín châu, truyền âm cho lão thành chủ Tinh La Thiên Thành là Sát Thiên Nhai để báo cáo. Tốt, phong tỏa 9 tầng không gian thiên giai, ta và mẹ con sẽ đến ngay, đợi hắn rời khỏi 9 tầng thiên giai, ta sẽ đích thân ra tay bắt hắn. Giọng nói già nua của Sát Thiên Nhai vang lên trong Tín Châu. Dù ngươi là ai, ngày hôm nay ta nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát. Trong ánh mắt Sát Băng Vân lóe lên từng tia hung hãn. Ánh mắt gắt gao nhìn Diệp Thần Phong đang bắt đầu phản kích. Thề trong lòng, Huyền Minh Cực Đạo, ngay khi Ngự Phong dường như đã nhận ra thân phận mình có vấn đề. Diệp Thần Phong đoán rằng thân phận của mình có lẽ đã bại lộ. Không còn giấu giếm nữa, lập tức thi triển đạo kỹ cường đại, toàn lực trấn áp Ngự Phong, Huyễn Đạo Ý, Ngũ Hành Đạo Ý, Sinh Tử Đạo Văn, Thiên Địa Đạo Ý dung hợp làm một, hóa thành dòng sông huyền cực lực, mang theo sức mạnh phá hủy tất cả, đánh giết về phía Ngự Phong. Cảm nhận được sự đáng sợ của huyền cực lực, Ngự Phong theo bản năng muốn dựa vào tốc độ để né tránh. Thế nhưng, Diệp Thần Phong đã tu luyện Huyễn Đạo Ý đến bát trọng thiên, có thể sử dụng lực ảo giác cường đại trong huyền cực lực, quấy nhiễu linh hồn Ngự Phong, khiến phản ứng của hắn chậm lại một chút, không thể tránh được công kích của Huyền Minh Cực Đạo, bị đánh bay ra ngoài, áo giáp trong nháy mắt nát tan, ngực trực tiếp lõm xuống, vô số mật tươi không kiểm soát phun ra từ miệng, một kích đánh trọng thương Ngự Phong. Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm đến gần hắn. Thấy Diệp Thần Phong đến gần, Ngự Phong đang trọng thương lập tức muốn tránh, nhưng trong khoảnh khắc hắn tránh né, một luồng mê muội lực mạnh mẽ đánh vào biển hồn hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác hôn mê dữ dội, cơ thể đang di chuyển cực nhanh xuất hiện một thoáng dừng lại. Sau một khắc, nắm đấm của Diệp Thần Phong tràn đầy đạo ý và 4.000 vạn cân lực đánh vào ngực hắn. Sức mạnh đáng sợ như núi lửa phun trào, đánh bay hắn ra khỏi 6 tầng thiên thê. Thua cuộc, chương 922, Thiên Cổ Thu con bài chưa lật. Thua rồi, Ngự Phong, người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng 10 cường giả tinh vực. Lại thua, hơn nữa là thua một cách triệt để như vậy, quỷ yếm kia khi nào lại trở nên lợi hại đến vậy? Đúng vậy, đánh bại Ngự Phong, quỷ yếm sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành cường giả thứ tư trong tinh vực. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh sợ, khán giả trên khán đài có tầm nhìn hạn hẹp, không biết rằng quỷ kiếm chỉ là Diệp Thần Phong ngụy trang, không ngừng bàn tán về chiến tích kinh người và thủ đoạn kinh thiên của hắn. Trái lại, Phách Kiếm và Hoa Lạc Vũ, trong quá trình Diệp Thần Phong đánh bại Ngự Phong, đã mất đi sự bình tĩnh, họ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mơ hồ, trong đầu vô thức hiện lên một bóng dáng khiến họ sợ hãi. Chắc không phải là hắn chứ? Phách Kiếm cùng Hoa Lạc Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, cường thế đánh bại Ngự Phong. Cấm chế trong không gian xuất hiện một lượng lớn thiên địa lực, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, tiếp tục tăng lên thực lực của hắn, kích phát tiềm lực tự thân, quá tinh thuần, không biết nếu ta có thể vượt qua 9 tầng thiên giai trung cực khảo nghiệm, có thể mượn thiên địa lực tưởng thưởng từ 9 tầng thiên giai oanh phá bình cảnh, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới hay không. Dung hợp thiên địa lực trong 6 tầng thiên thê, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của bản thân lại tăng lên hơn một thành, tràn đầy chờ mong đối với 9 tầng thiên giai trung cực khảo nghiệm và khen thưởng. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhân đồ đã chờ đợi lâu, thân thể hơi lóe lên, như một thanh kiếm giết người tuyệt thế, vượt qua vết rách cấm chế, bước lên nấc thang thứ 7. Tiếp đó, hắn vung cánh tay, một đạo đạo kiếm đạo văn như thủy ngân chút xuống, bổ vào không gian nơi nhân đồ đang đứng, tiến vào bên trong. Tiểu tử, ngươi chính là Hắc Nham đó phải không? Nhân đồ nắm chặt quả đấm, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong ngoài dự liệu của hắn. Lạnh lùng nói, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhân đồ vốn định lập tức tìm Hắc Nham gây phiền phức, nhưng khi hắn biết được Hắc Nham dường như đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ và có thể là kiếm thần, hắn lại càng hoảng sợ. Bất quá, thực lực tăng vọt hơn 10 lần đã cho nhân đồ dũng khí lớn. Nếu như người trước mắt thật sự là Hắc Nham đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ, lại là kiếm thần lưu danh ở Cửu Trọng Thiên Bích, bản thân đánh bại hắn sẽ có cả danh và lợi, kẻ yếu không có tư cách biết ta là ai. Diệp Thần Phong thu quỷ kiếm vào trong Càn Khôn giới, lấy ra Phương Thiên Họa Kích trung phẩm đạo khí, chuẩn bị dùng sức mạnh đánh bại hắn. Phương Thiên Họa Kích, quỷ hiếm kia sao lại có Phương Thiên Họa Kích, lẽ nào hắn là Hắc Nham ngụy trang? Chuyện Diệp Thần Phong dùng Phương Thiên Họa Kích đánh bại Phách Kiếm La Hầu từ lâu đã truyền ra ở tinh vực, cho nên khi không ít đệ tử tinh vực thấy Phương Thiên Họa Kích trong tay Diệp Thần Phong, đã nhận ra thân phận của hắn, quả nhiên là hắn. Phách Kiếm sắc mặt âm trầm nói, hắn lại dám ngụy trang thân phận, tham gia tinh vực bài vị thi đấu, còn tưởng là chúng ta không biết thân phận của hắn, chẳng lẽ hắn không sợ Tinh La Thiên Thành trấn áp hắn sao? Hắc Nham này dám bại lộ thân phận, chắc chắn có chỗ dựa, không biết bốn người bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng. Có được tư cách khiêu chiến 9 tầng thiên giai, biết được quỷ kiếm là Diệp Thần Phong ngụy trang, Hoa Lạc Vũ cảm thấy nội tâm thoải mái hơn rất nhiều. Tràn đầy chờ mong đối với trận quyết đấu đỉnh cao giữa bốn tài tuyệt thế này. Kẻ yếu, nhân đồ sắc mặt âm trầm nói, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là kẻ yếu. Nói rồi, nhân đồ đột nhiên quát một tiếng, một chiến hùng kinh khủng hiện ra sau lưng hắn, biết được thân phận thật của quỷ kiếm. Nhân đồ cũng không dám khinh thường, vừa lên đã thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất, tăng lên đáng kể chiến lực và sức mạnh. Nhân đồ cầm long đầu đại đao chém tới, Diệp Thần Phong vung phương thiên hoặc kích nặng 30 vạn cân. Không hề yếu thế nghênh đón, oanh, hai đại trọng bảo va chạm vào nhau, bạo phát ra lực lượng trực tiếp xé rách không gian cấm chế vốn vô cùng cứng rắn thành từng vết rách. Thật là sức mạnh lớn. Sau một đòn, trong đầu Diệp Thần Phong và nhân đồ đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Đều kinh ngạc trước sức mạnh cơ thể của đối phương, kinh ngạc, nhưng hai người không hề chậm lại thế tấn công, cầm trọng bảo trong tay, tiếp tục kịch liệt chém giết, từng tiếng kim loại va vào nhau vang dội khắp thiên địa. Hai người không ngừng bạo phát sức mạnh cơ thể, liên tục đối đầu chính diện, kịch liệt chém giết, lấy tốc độ đánh nhanh, lấy sức mạnh chiến đấu, vô tận hỏa quang không ngừng nở rộ trên hư không, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, một lượng lớn không gian bị lực lượng sinh ra từ hai đại trọng bảo va chạm chấn động đến mức vạn vèo. Trong khi Diệp Thần Phong cùng nhân đồ chính diện giao phong, Thiên Cổ Thu và Phá Quân cũng chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn. Để đánh bại đối thủ chứng đạo, Thiên Cổ Thu và Phá Quân cùng biến hóa thành thú hồn hình thái, thi triển toàn bộ thủ đoạn công kích, hai người phát huy đạo ý lực đến mức tận cùng, kịch liệt giao thủ khiến người ta không kịp nhìn, hô lên đã nghiền, hàng vạn đạo kiếm, sau hơn nửa canh giờ giao thủ kịch liệt, Thiên Cổ Thu bắt đầu gây khó dễ, hắn đẩy tám trọng kiếm đạo lực đến mức tận cùng, một lượng lớn đạo kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như một trận mưa kiếm. Mang theo sát khí lăng nhân bay vụt về phía Phá Quân. Bị Thiên Cổ Thu thi triển đại sát chiếu công kích, Phá Quân trong cơ thể chiếu ra vô tận tinh quang, hắn nhanh chóng vung lưu tinh chùy, giống như đang vung hai viên ngọc lưu tinh phát sáng, không ngừng đập nát những đạo kiếm chém tới, hàng vạn đạo kiếm hợp nhất, Thiên Cổ Thu lùi về sau, hàng vạn đạo kiếm đang vờn quanh cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh kinh thế đạo kiếm, chém nát hư không, mang theo lực lượng khiến người kinh hãi, một kiếm chém về phía Phá Quân, quá nhanh. Đạo kiếm tuyệt thế ngưng tụ đại lượng đạo văn chém tới. Phá Quân lập tức thi triển sát chiêu đón đánh, tay hắn cầm lưu tinh chùy, không ngừng đánh ra từng viên lưu tinh trông rất sống động. Liên tục đánh vào đạo kiếm tuyệt thế, chống đỡ công kích của Thiên Cổ Thu. Phá Quân, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, bất quá nếu ngươi không có con bài tẩy nào khác, ngươi thắng cuối cùng đã định trước là ta. Thiên Cổ Thu lộ ra vẻ kiêu ngạo, cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm tiếp tục tấn công Phá Quân. Bởi vì thực lực của hai người quá mạnh, lực phá hoại sinh ra khi đối đầu rất đáng sợ, không gian cấm chế bị từng đợt lực phản chấn mạnh mẽ làm hư hỏng. Không còn hình dáng, đạo bảo, Tử Dương Trung, thấy sự đáng sợ của Thiên Cổ Thu, sắc mặt Phá Quân trở nên ngưng trọng, há mồm ra, phun ra một ngụm tử sắc hỏa quang đang lưu động, một chiếc chuông cổ đầy đạo văn từ thời xưa, chắn trước người, chống lại đạo kiếm công kích đang lao tới, ong ong ong, Tử Dương Trung bị công kích bằng kiếm mang đạo ý của Thiên Cổ Thu. Lập tức vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, những đợt sóng âm đáng sợ như vô số ngân châm đâm thủng màng nhĩ của hắn, khiến đầu hắn như bị kim châm, Thiên Cổ Thu bị thương ở linh hồn, Phá Quân không lãng phí cơ hội tuyệt vời này, nhanh chóng ném lưu tinh chùy trong tay ra, như hai viên lưu tinh, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, đánh về phía cơ thể Thiên Cổ Thu, nếu Thiên Cổ Thu bị lưu tinh chùy của Phá Quân đánh trúng, cơ thể cường tráng của hắn cũng sẽ bị thương nặng, mà khôi lỗi, hiện, vào thời khắc mấu chốt, Thiên Cổ Thu lộ ra con bài tẩy lớn nhất của mình. Triệu hồi một ma khôi lỗi vô cùng đáng sợ, dường như có thực lực của chiến thú hoàng lục cấp. Ma khí ngập trời, chắn trước người, cứng rắn chặn lại đòn tấn công kép của Lưu Tinh Trùy. Tiếp đó, Thiên Cổ Thu tỉnh hồn lại, dẫn ma khôi lỗi, phát động tấn công mãnh liệt về phía Phá Quân. Dưới sự tấn công hung mãnh của ma khôi lỗi, thế tấn công của Phá Quân liên tục bị áp chế. Hắn không ngừng kích phát uy lực của Tử Dương Trung, nhưng không thể chống lại thế tấn công của ma khôi lỗi. Cuối cùng, Thiên Cổ Thu với sự giúp đỡ của ma khôi lỗi, chiến đấu kịch liệt hơn một canh giờ, đánh bại Phá Quân, giành chiến thắng trong trận quyết đấu đỉnh cao này. Chương 923, thật thể, ma khôi lỗi, tên Thiên Cổ Thu này quả thật là người của ma tộc. Nhìn Thiên Cổ Thu triệu hồi ra ma khôi lỗi, Sát Băng Vân đang ẩn mình trong bóng tối xem cuộc chiến đã đoán ra thân phận thật của hắn. Nhưng vì Tinh La Thiên Thành cùng chân ma tộc âm thầm hợp tác, Sát Băng Vân cũng không có ác ý với Thiên Cổ Thu. Trái lại lộ ra địch ý với Phá Quân vừa thua trận. Qua các thủ đoạn mà Phá Quân đã thể hiện, cùng với sự lĩnh ngộ đạo ý về Tinh, hắn nghi ngờ Phá Quân và Diệp Thần Phong đều đến từ hạ gia. Đại địa đao không thể dùng sức mạnh để áp chế Diệp Thần Phong, nhân đồ càng thêm kinh ngạc, thi triển đạo ý lực cường đại, đạo ý đáng sợ bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn, bao phủ toàn bộ hư không, làm không gian rung chuyển, đạo ý thất trọng thiên. Cảm nhận được sự lĩnh ngộ đạo ý của nhân đồ, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ hãi, hắn giơ tay lên, 77 đạo thiên địa đạo văn đột nhiên xuất hiện, tương hỗ ngưng tụ, tạo thành một bàn tay lớn trải rộng đạo văn, mang theo cảm giác áp bách vô song, đè xuống đạo ý đang tụ tập trên đỉnh đầu nhân đồ. Không chút huyền niệm, đạo ý mà nhân đồ phóng ra bị bàn tay lớn thiên địa tấn công, trực tiếp bị nghiền nát, lực lượng cường đại khiến nhân đồ hơi biến sắc mặt, bát trọng đao đạo ý, thất trọng tử đạo ý liên tiếp dâng lên từ cơ thể hắn. Chống lại bàn tay lớn thiên địa đang ép xuống, ngũ hành đạo ý, phá, trong khoảnh khắc nhân đồ tung ra tam đại đạo ý để chống lại bàn tay lớn thiên địa. Diệp Thần Phong lại đẩy ngũ hành đạo ý đến cực điểm, biến thành bàn tay lớn bán ngũ hành đạo ý, hung hăng chụp xuống, trực tiếp phá tan đạo ý mà nhân đồ thi triển, khiến hắn liên tục lùi lại, toàn thân khí huyết kịch liệt đảo lộn. Trời ạ, nhân đồ bị đẩy lui, quỷ kiếm này chẳng lẽ còn muốn tạo kỳ tích sao? Quỷ kiếm, chắc là quỷ kiếm đã chết rồi, người kia là giả mạo, không thể nào, ai to gan như vậy, giả mạo quỷ kiếm tham gia tinh vực bài vị thi đấu. Nếu ta không nhìn nhầm, người kia chắc chắn là Hắc Nham đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm lôi kiếp chi lộ. Cây trọng kích này chính là biểu tượng của hắn, hóa ra là hắn. Trong chốc lát, cái tên Hắc Nham vang lên trên khán đài, và chiến tích của hắn khi vượt qua lôi kiếp chi lộ càng được mọi người thêu dệt thành những câu chuyện thần kỳ không gì sánh được. Tật Phong cuồng đao, nhân đồ hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng, cầm long đầu đại đao, đẩy tốc độ tấn công đến mức tận cùng, như một cơn gió lốc sắc bén, tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhìn những đao mang giống như cuồng phong bạo vũ mà nhân đồ chém tới, Diệp Thần Phong cũng không lùi bước, hắn kích phát sức mạnh của năm đại huyệt khiếu, cầm phương thiên họa kích trực diện nghênh đón, lao vào trong bão đao, nhân đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.